Hạnh phúc của em hai. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai người đã bước ra ngồi, bà Thanh đã nhanh chóng dọn dẹp và mang đồ nhấm ra. Bà quay ra hỏi chồng, hai bố con muốn uống gì, để em còn đi lấy. Em mang bình rượu ngâm lúc bé Thanh tròn một tuổi ra đi em, hôm nay phải uống nó mới được. Vậy để em đi đào lên. Ừ, nhanh lên nhé em, con cũng ngồi xuống lu ốc đi Thanh. Dạ vâng thưa ba. Mà con nhớ bình rượu đó ba nói khi nào có chuyện vui mới bỏ ra uống mà ba. Bộ có chuyện gì vui sao ba? Ừ, chuyện trọng đại của con không là chuyện vui sao? Mà ba muốn uống cũng phải xin phép con à? Dạ đâu có, con tò mò thôi mà ba. Lúc này bà Thanh đã mang một bồn rượu ra khỏi mặt đất. Ba cùng chị giúp việc nhà cùng nhau rửa lớp đất sét bám phủ quanh bồn rượu đó. Lúc rửa sạch bên ngoài bồn rượu, ba cô cũng háo hức ra lấy một bình rượu nhỏ để chiết qua. Cô và anh cũng tò mò coi ba mẹ ngâm rượu gì lúc cô tròn một tuổi. Mở nắp rượu được đóng cẩn thận nhiều lớp ra, cô đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của một loài hoa. Vì mùi hương hoa này khá quen thuộc với cô, vì nhà cô cũng có mấy gốc hoa này. Riêng về đất nhà ngoại thì khỏi phải nói, ông bà ngoại trồng hàng trăm cây, vừa bán Tết vừa để nhà chơi. Ba rót ra 4 ly cho cả 4 người cùng thưởng thức. Anh ngửi rồi nhấm nháp ly rượu để cảm nhận hương vị của nó. Cô cũng uống một hớp rồi ngửi, cô quay sang nói với ba. Con uống rượu hoa đào của Trung Quốc rồi, nhưng mà rượu hoa đào này thật sự quá ngon luôn ba. Mùi thơm của hoa còn nhưng lại không nồng mùi rượu, mà rượu lại cô chát cay, nó lại có hậu ngọt nữa. Ba làm sao ủ được hay vậy? Ngon hay không là thời gian đó con đặc biệt, lúc hái hoa phải là lúc hoa đang nở rộ đẹp nhất nữa. Đặc biệt là phải có một thứ nữa, đó là quả đào. Mùa đông quả đào không có. Ba mẹ đã ép đào ở trước mấy tháng rồi, cứ một lớp hoa đào là một lớp thịt đào được ướp đường phèn, rồi động thổ chôn, càng lâu rượu sẽ càng ngon đó con. Thật không ngờ kỳ công vậy mới ra được ít rượu để uống. Ba có ngâm nhiều không, chứ uống chút mà hết thì uổng quá đi. Tụi con cứ yên tâm mà uống, mỗi năm ba mẹ đều làm 4 bồn mà uống thoải mái đi. Con chỉ đợi câu nói đó của ba thôi, nói xong cô uống hết một hơi luôn. Anh sợ cô say thì nhắc nhẹ cô, mai em còn ôn bài đấy uống ít thôi. Không sao đâu, uống tại nhà mà anh với lại rượu này nhẹ không say được đâu. 4 người uống nhâm nhi vài ly rượu, mẹ cô tửu lượng kém uống 2 ly thì nhức đầu bỏ đi về phòng trước. Lúc này Thanh Phong cũng đi chơi về nhảy vô chỗ mẹ ngồi. Cậu cũng giống mẹ uống được vài ly thì cũng té vào phòng ngủ luôn. Còn 3 người uống, lúc này anh mới biết tửu lượng của cô được truyền từ ai rồi. Thấy uống cũng khá nhiều, ba cô đã về phòng trước còn nhắc cô và anh uống ít nữa thôi rồi nhỉ. Còn nói để anh ngủ lại đây, chưa có rượu bia không được lái xe về. Cô dạ xong rồi mới nhớ ra, vậy anh ấy ngủ ở đâu trời? Cô ngồi uống với anh thêm vài ly thì đứng lên nói. Anh ngồi đợi em xíu, để em về phòng nhóc Phong dọn dẹp cho anh nằm nhỉ. Chỗ nào cũng được, cô đứng lên đi lên phòng của Thanh Phong mà gõ cửa hoài nó không trả lời. Là cô biết nó ngủ quên trời đất luôn rồi. Nhà có một phòng khách nhưng giờ chưa dọn dẹp gì, với lại bên trong để đồ đạc chưa có cất đi. Cô không biết phải cho anh ngủ đâu đây, chắc phải cho anh ngủ tạm phòng cô rồi. Nghĩ như thế cô quay vào phòng mình dọn một tấm nệm ra sẵn rồi lấy gối với mềm để xuống cho anh nằm. Cách chương.